FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, cho Aina, hạ dược. Để Bell gia nhập Freya quyến tộc, chính là Senkho gây sự chi tâm kiệt tác. Về phần Bell có thể hay không gia nhập Freya quyến tộc, Senkho biểu thị, không vào được hội, không tồn tại. Tại nguyên tác, vị kia nữ thần vừa nhìn thấy Bell chính là một bộ si nữ giống. Một mặt hận không thể đem hắn nuốt biểu lộ, lại là đưa nữ nhi, lại là hỗ trợ thăng cấp, lại là đưa sách ma pháp. Nếu không phải nàng có chỗ cố kỵ, sớm đem Bell đoạt lại Freya quyến tộc. Phải biết Freya trong Familia tương đương một bộ phận đều là bị nàng từ khác quyến tộc cướp về. Về phần nàng cố kỵ cái gì? Senkho phỏng đoán, hoặc là nhân vật chính quầng sáng, hoặc là cố kỵ người nào? Rất có thể là cùng rớt có quan hệ Uranus. Về phần Hestia cái này đồng nhan cự ích manh vật, khẳng định là không tại Freya kiêng kỵ phạm vi bên trong. Hiện tại nhân ra là chủ động gia nhập, chính là Uranus cái này hư hư thực thực tấm màn đen ra hỏa cũng không có cách nào công nhiên phản. Đối đi, chỉ cần vị kia nữ thần điện hạ nhìn thấy Bell, khẳng định sẽ bị linh hồn của hắn rực rỡ đả động. Về phần hắn đưa ra ngoài cái kia bình rượu, chính là căn cứ chứ danh cocktail Bloody Mary, tăng thêm hắn bản thân lý giải, điều chế mà thành, tặng lễ mục đích, đương nhiên chỉ là đơn thuần biểu đạt cảm ơn, mặc dù nhân gia chưa hẳn rõ ràng, thân là một cái nam nhân, cũng nên hiểu được có ơn tất báo. Đưa mắt nhìn Mia đại thẩm mang đi Bell về sau, Senkho quả quyết dẫn Aina đi vào phì nhiêu nữ chủ nhân bên trong. Tại một vị nào đó thiếu nữ tóc xám không úc trong ánh mắt, Senkho tự mình xuống bếp, làm một bàn thức ăn ngon. Nửa giờ sau, 4-5 cái trống rỗng đĩa bày ra trên bàn, mà Aina cổ áo rộng mở, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, ánh mắt mê ly, toàn thân mồ hôi đầm đìa, phảng phất bị làm cái gì không thể miêu tả sự tình đồng dạng. Cho, đây là sau cùng đồ uống. Kẻ cầm đầu, một mặt mỉm cười, đem một chén phía trên trong suốt dưới đáy lại là màu xanh biếc đồ uống bưng đến Aina trước mặt. Không, ta thật không được, bỏ qua cho ta đi tương đương. Aina mảy may không có phát giác được bản thân trong lời nói để cho người ta miên man bất định nghĩa khác. Dĩ vãng công việc thời gian già dặn biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này Aina lười biếng giống một con mèo. Nhìn xem cái này chén tạo hình độc đáo đồ uống, Aina ánh mắt mang theo một tia e ngại, một tia khao khát, giống như là nhìn xem trong đống lửa cá nướng con mèo. Đã muốn ăn mỹ thực lại sợ bỏng. Không có việc gì, cái này chén là nâng cao tinh thần dùng. Senkho nụ cười trên mặt không thay đổi, giống như là dụ hoặc cô bé quàng khăn đỏ lang bà ngoại. Vậy ta liền nếm một ngụm, chấm ngoặc kép. Không nhịn được dụ hoặc Aina, bưng chén lên, nhỏ nhỏ nhấp một miếng, một cỗ bạc hà mùi thơm ngát bay thẳng trán. Aina trong nháy mắt đại não vì đó một thanh, cả người phảng phất trần truồng lõa thể đưa thân vào mênh mông vô bờ lớn thảo nguyên. Gió nhẹ quét mà qua, mang đi phiền não cũng mang đi một ngày công tác mệt nhọc. Nguyên bản vô thần hai con mắt lập tức biến thành thanh tịnh trong suốt. Nhưng mà tỉnh táo lại, Aina hồi tưởng lại bản thân vừa rồi si thái. Hai gò má lập tức như là tôm luộc, một mực đỏ đến bên tai. Aina hoàn toàn không minh bạch, rõ ràng chỉ là đơn giản ăn một bữa, thế mà ăn đến nàng cao ích chập trùng, thở gấp liên tục, ngay cả một bên vành tai nghe lén nào đó thiếu nữ tóc xám cũng bị bộ dáng của nàng triệt để hù dọa. Một mặt chấn kinh hoài nghi nhìn về phía Senkho. Ý kia rõ ràng là đang nói, ngươi tại trong thức ăn dưới ích thuốc. Cái khác cái bàn thực khách càng là một mặt quỷ dị nhìn về phía biểu lộ giống như vô tội Senkho. Mất, thất lễ, hoàn toàn không mặt mũi đợi tiếp nữa, Aina trực tiếp nắm lên áo khoác, cúi đầu đem đầu chôn sâu tiến vào ngực, cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài chạy tới. Lần sau có rảnh, lại mời ngươi ăn nha. Senkho cười đến một mặt thuần chân. Ai biết Aina nghe được Senkho, dưới chân bộ pháp càng nhanh hơn, thật giống như sau lưng có ma vương đang truy đuổi đồng dạng. Gildep tiên sinh thật sự là được nữ tính hoan nghênh đâu tương đương, mới vừa đưa tiện Aina. Senkho còn không có quay đầu. Lập tức nghe được một cái thanh âm tại sau lưng vang lên. Senkho nhìn lại, chỉ thấy sơ mặt mỉm cười. Trong mắt lại không có mảy may ý cười. Ngược lại tràn đầy vô tận băng lãnh cùng sát ý. Sau lưng nàng một đoàn giống như từ trong thâm uyên đản sinh bóng đen đang không ngừng nhảy múa. Senkho cũng không phải những cái kia hậu cung phiên đầu gỗ nam chính. Sẽ chỉ giả ngu mạo xưng lang. Đối mặt cơ hồ hắc hóa sơ. Senkho lập tức tế ra, sờ đầu giết tăng thêm, ngôn ngữ an ủi, công kích. Sơ thú hắc hóa trình độ bị tịnh hóa 50%. Senkho khai thác món điểm tâm ngọt thêm đồ uống thế công. Sơ thú hắc hóa trạng thái biến mất. Triệt để trầm luân tại mỹ thực trong ảo cảnh. Thật vất vả làm xong khó chơi sơ. Senkho không khỏi lau lau mồ hôi chán. Hắn lại phát hiện, Ryu một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Cái kia lạnh lẽo ánh mắt chậm rãi đều là tại khinh bỉ một cái biến thái thêm đùa bỡn nữ hài tử cạn. Bả, vân, ta không phải, ta không có. Senkho vừa định giải thích. Ryu không nói một lời. Xoay người rời đi. Chỉ lưu cho Senkho một cái to lớn cái ót. Đây thật là, chấm ngoặc kép. Senkho không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Lúc đầu chỉ là tâm huyết dâng cháo. Ra ngoài báo đáp tâm lý mời vị kia công việc chăm chú phụ trách Aina ăn một bữa cơm mà thôi. Ai ngờ thế mà náo động lên nhiều như vậy gợn sóng. Đây coi là không tính tự mình tìm đường chết. Đúng lúc này, một cái to con thân ảnh bước vào trong tử quán. Lại là đã trở về Mia Đại Thẩm. Không đi qua thời gian hai người. Trở về Mia Đại Thẩm lại là lẻ loi một mình. Không hỏi có biết. Sự tình tất nhiên là thành công. Ta một số thời khắc thật hoài nghi ngươi đến cùng là ai. Mia Đại Thẩm sau khi trở về. Dùng ánh mắt kỳ quái nhìn từ trên xuống dưới Senkho. Thật lâu ném ra một câu như vậy không đầu không đuôi tới. Ách tương đương, Senkho có thể nói cái gì? Chỉ có thể sờ lấy cái ót giả bộ như một mặt cười ngây ngô dáng vẻ. Mia Đại Thẩm lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng đến bây giờ trong đầu còn tại không ngừng chiếu lại tình cảnh mới vừa rồi. Lấy nàng nguyên Freyr quyến tộc thân phận của đoàn trưởng. Dù là thoái ẩn, tại quyến tộc bên trong cũng có nhất định quyền nói chuyện. Thậm chí ngay cả Otta cái này cái gọi là mạnh nhất. Cũng đều đến xưng hô nàng một tiếng tiền bối. Đối với người khác mà nói rất khó khăn. Đối với Mia Đại Thẩm tới nói. Lại là dễ dàng đạt được Freyr nữ thần tiếp kiến. Thế là, vô luận ở trước mặt bất kỳ người nào đều biểu hiện ra một bộ cao quý yêu nhã Freyr nữ thần. Tự mình biểu diễn một trận đặc sắc nhan nghệ. Mới vừa tiếp kiến nàng cùng Bell lúc. Freyr trên mặt mang một tia mỉm cười thản nhiên. Tựa như cao cao tại thượng nữ thần. Có hết thảy đều ở trong lòng bàn tay lạnh nhạt cùng yêu nhã. Song khi ánh mắt của nàng quét đến Bell trương tràn ngập nhu nhược cùng khiếp đảm tiểu thụ mặt lúc. Biểu lộ biến thành nhìn thấy hiếm thấy chân bảo chấn kinh. Tiếp theo là đối với chân bảo si mê. Cùng không che giấu chút nào mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Cuối cùng, Freyr ánh mắt bình tĩnh lại. Nàng nhìn về phía Bell ánh mắt lại có một tia nhàn nhạt tiếc hận. Mia Đại Thẩm thề, từ khi nàng đi theo nữ thần đến nay. Từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy nữ thần trên mặt biểu tình biến hóa vậy mà như thế phong phú. Mà kết quả cũng không ra Senkho đoán. Freyr lúc này đánh nhịp đem Bell thu nhập quyến tộc bên trong. Không chỉ có như thế. Còn trực tiếp sai khiến Otta tự mình dạy bảo hắn. Mia Đại Thẩm lại là không biết. Tại tháp Babel phía trên. Nàng hồi tưởng đối tượng. Đang nói liên quan tới Bell cùng Senkho đối thoại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.